Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, xe chẵn ra lẻ. Lotus suy nghĩ một chút, cảm thấy Đại Hoàng Nha nói có chút đạo lý. Nhưng có một vấn đề, không biết Đại Hoàng Nha cân nhắc đã tới chưa. Liền mở miệng nói rằng: "Người biện pháp mặc dù không tệ, nhưng người có nghĩ tới không, một khi băng hải tặc xé chẵn ra lẻ hướng về tứ hải đi. Vạn nhất cái kia phiên đội bị hải quân cho chặn lại, há không phải thập tử vô sinh, Lotus có thể sẽ không cảm thấy băng hải tặc chia làm 7 cái phiên đội chạy trốn sau, gặp phải Momosagi cùng cha tần mang đội 3 chiếc quân hạm có thể chạy. Nếu như bọn họ có thể có bản lãnh này, hắn hiện tại đã sớm có thể làm tứ hoàng, đại vương. Cái này ta đã có biện pháp, chỉ cần chúng ta 7 cái phiên đội khống chế xong lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách. Đồng thời để người thủ hạ sử dụng trên thuyền nhỏ đảm nhiệm thám báo tìm hiểu hải vực tình huống. Tin tưởng vấn đề này sẽ không phát sinh." Đại Hoàng Nha cười trả lời. "Chỉ cần mỗi cái phiên đội đem trên thuyền thuyền cứu sinh buông ra, lại phái thủ hạ đảm nhiệm thám báo ở trong vùng biển dò đường, tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không gặp gỡ hải quân. Biện pháp của ngươi rất tốt, cũng rất hữu hiệu, nhưng đây là Grand Line, khí trời biến đổi thất thường. Ngươi xác định người của chúng ta đi tới sẽ không một đi không trở lại? Nơi này có thể không phải tứ hải như vậy phong bình Nami Shizuka địa phương. Nơi này là Grand Line, khí trời biến đổi thất thường, hãy cùng tiểu hài tử mặt như thế. Đừng người thủ hạ ra đi tìm hiểu tình báo cho hắn, đến cái liền người mang thuyền đều không còn. Vậy hắn đúng là tiền mất tật mang, đại vương cái này ngài có thể yên tâm. Trên thuyền hoa tiêu nhóm tuyệt đối có thể suy tính ra khí trời." Đại Hoàng Nha cười nói. "Bọn họ diệt như thế băng hải tặc, thu phục hoa tiêu nhóm cũng không ít. Đại vương căn bản không cần lo lắng khí trời vấn đề. Nếu như ra sai, những này hoa tiêu khẳng định biết sẽ có kết cục gì. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực làm việc, há? Bản vương đúng là quên trên thuyền còn có như thế một đám gia hỏa. Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." Lotus vỗ đầu một cái mới nhớ tới đến mình băng hải tặc còn có mười mấy cái ăn không ngồi rồi hoa tiêu đây. Muốn không phải Đại Hoàng Nha nhắc nhở, hắn đều suýt chút nữa quên lạc. Lần này vừa vặn kiểm nghiệm dưới bọn họ những này hoa tiêu phẩm chất, đem kỹ thuật không được cùng thật giả lẫn lộn toàn bộ đi đầy đến tầng dưới đi làm cu ly còn không cho tiền lương loại kia, gọi bọn họ lừa dối hắn. Được rồi, đại vương, ta nhất định đem sự tình làm thật xinh đẹp. Đại Hoàng Nha dương một cái răng vàng, đảm bảo nói, chỉ cần lần này đem sự tình làm tốt, hắn ở băng hải tặc bên trong quân sư vị trí cũng là làm thực. Sau đó, bất kể là băng hải tặc phát triển đến mức nào, vị trí của hắn có thể đều là chân thật. Nếu muốn xé chẵn ra lẻ, vậy ta liền đem các ngươi phiên đội phân một điểm, thuận tiện an bài xuống các ngươi đến thời điểm đi phiên đội vị trí, Lotus cho bọn họ một nhóm. Người phiên đội đội trưởng vị trí vẫn không có cho bọn họ phân qua phiên đội. Lần này thừa dịp xé chẵn ra lẻ công phu, hắn vừa vặn cho bọn họ tới tấp phiên hiệu. Được rồi. Đại vương, đang ngồi 5 người nghe xong gật gù, trong mắt đều rất là hiếu kỳ mình có thể phân đến số mấy phiên đội phiên hiệu. Bù ngươi phụ trách dẫn dắt một phiên đội đánh trận đầu, tốc độ của ngươi nhanh, hơn nữa không phải năng lực giả, còn tinh thông song hệ Haki không tồn tại sở đoàn, ta khá là yên tâm. Đại Hoàng Nha, ngươi phụ trách dẫn dắt đệ nhị phiên đội theo Bù phía sau, để hắn gặp phải vấn đề thời điểm, ngươi có thể nhanh nhất đến bên cạnh hắn giúp hắn bày mưu tính kế. Phong Tục Hòa Thượng phụ trách phen thứ ba đội, thuận tiện bất cứ lúc nào trợ giúp. Ritasa, ngươi liền phụ trách đệ tứ phiên đội, lấy ứng đối khả năng xuất hiện thương vong. Heavy Drinker mang theo đệ phiên đội 5 đi theo Ritasa cách đó không xa, phụ trách bảo vệ nàng an toàn. Nàng dù sao cũng là năng lực giả lại là thuyền y, không có thực lực mạnh mẽ người, ta không quá yên tâm. Tà Nhãn Lang liền phụ trách thứ 6 phiên đội, miễn cho hắn đã ăn no chưa sự tình làm cho ta gây phiền toái. Thứ 7 phiên đội do bản vương mang theo lôi thương, đồng thời lôi thương thể thuật quá chênh lệch, bản vương vừa vặn có thể để bảo vệ hắn. Lotus một hơi sau khi nói xong, cầm lấy một thùng rượu bắt đầu uống lên. Một hơi giảng nhiều như vậy, còn giảng nhanh như vậy, cổ họng có chút làm. Hắn có thể chiếm được, cố gắng thấm giọng nói. Này trận hình nhưng là hắn căn cứ nhiều ngày như vậy tiếp xúc phân, hẳn không có vấn đề cái gì mới đúng. Năm người nghe xong chính mình phiên đội vị trí sau, Bù gật gù một bộ như hiểu mà không hiểu dáng vẻ. Heavy Drinker nắm trong tay rượu trong chén nước lại đi trong miệng đưa. Phong Tục Hòa Thượng hai tay cuộn lại Phật Châu dáng vẻ trang nghiêm. Đại Hoàng Nha nhưng là nhìn ra cao hứng. Nhện Độc hai tay nâng cằm không biết đang suy nghĩ gì, còn có vấn đề gì. Nếu như không có, đại gia liền mang theo chính mình phiên đội dựa theo trình tự lần lượt rời đi đội tàu đi. Lotus lẳng lặng đợi một lúc, phát hiện bọn họ không nói lời nào, liền mở miệng nói rằng, một đám người không nói lời nào làm gì? Không có vấn đề liền nhanh lên một chút đi làm việc đi, được rồi. Đại vương, chúng ta này đi chuẩn bị ngay, năm người gật gù đáp lại nói. Đứng dậy từ vị trí rời đi, dự định trở lại nhận lãnh chính mình phiên đội. Lotus nhìn đứng dậy mấy người, mở miệng đối với Phong Tục Hòa Thượng nói rằng, Phong Tục Hòa Thượng ngươi đợi lát nữa đi trên bong thuyền nhìn lôi thương cùng Tà Nhãn Lang đánh xong không có, đánh xong, ngươi với bọn hắn nói một chút bọn họ phiên đội cùng bọn họ trận hình vị trí. Đừng đến thời điểm bọn họ loạn chiếm đem trận hình cho quấy tung, Lotus cũng không muốn lại nhiều tốn nhiều sức lực, cùng lôi thương cùng Tà Nhãn Lang nói tiếp một lần. Vừa vặn Phong Tục Hòa Thượng cùng hai người bọn họ nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, liền để hắn đi cùng hai người bọn họ nói một chút lần này mở hội kết quả, được rồi. Đại vương, Phong Tục Hòa Thượng gật gù trả lời, hai tay tạo thành chữ thập hướng về phòng thuyền trưởng đi ra ngoài. Vừa vặn tiện đường liền cùng hai người bọn họ nói rằng, tỉnh, tiết kiệm. Đến hai người bọn họ đến thời điểm gặp phải sự tình đến hội nghị sau khi kết thúc một canh giờ. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc 14 chiếc thuyền hải tặc bắt đầu có trật tự rời đi đội tàu. Từ 14 chiếc biến 12 lại tiếp tục chậm rãi giảm thiểu. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn dư lại 2 chiếc thuyền hải tặc. Đang đợi một lúc sau, này 2 chiếc thuyền hải tặc cũng chậm chậm khởi động theo 2 chiếc thuyền hải tặc rời đi. Nơi này nguyên lai nghiêu đầu sơn băng hải tặc đội tàu đã biến mất không còn tăm hơi. Không có ai biết nơi này phát sinh cái gì. Cũng nghe không rõ bọn họ hướng đi phương nào. Có chỉ là mang theo mới tinh cờ hải tặc, mang theo 2 chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở Grand Line trước đoạn 7 cái băng hải tặc nhóm hải quân bản bộ bến tàu. Momoyagi khoác chính nghĩa hải quân áo khoác cùng cha tần đồng thời leo lên quân hạm. Ở kéo thuyền mỏ neo sau, 3 chiếc hải quân quân hạm chậm rãi chạy cách bến tàu hướng về chính nghĩa chi môn mà đi. Thực sự là không nghĩ tới, ở nghỉ ngơi tháng ngày còn có thể cùng tiểu tỷ tỷ cùng đi ra nhiệm vụ, thực sự là quá cao hứng. Cha Tần tiến đến Momosagi thân vừa cười nói, hắn đều cho rằng chỉ có ở kỳ nghỉ qua đi mới có thể nhìn thấy dần. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại muốn cùng đi ra nhiệm vụ lạc. Đáng tiếc thời gian quá gấp. Không phải vậy, 99 đóa hoa hồng đỏ là có thể chuẩn bị kỹ càng. Đến thời điểm, hắn nhất định có thể thông báo thành công cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.